Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99, chương 100, Bá Đao. Bởi vì ta là Lật Na A. Canh thứ hai. Một ngày này, toàn bộ Thần Phong thành thần hồn nát thần tính. Nguyên bản phi thường náo nhiệt đường cái chỉ có Túc Sát Hàn Phong. Đừng nói người, cũng là quỷ ảnh đều rất khó coi đến một cái. Duy nhúc nhích cũng là cái kia một đội mặc áo giáp, cầm binh khí giáp sĩ, ánh mắt lợi hại giống như chim ưng dò xét bốn phía. Nồng đậm sát khí tràn ngập quanh thân. Thật lâu không rời, một ngày này, không biết bao nhiêu vương công quý tộc bị khám nhà diệt tộc. Diệp Tinh Vũ cùng Diệp Phi Thiên hai cái đại tông sư tại tuyên bố Diệp Đông Hoàng vì Thiên Phong Quốc Hoàng đế về sau liền tiếp tục bế quan, không lại hỏi đến chuyện bên ngoài. Nguyên một đám hoàng thất tông sư đồng dạng tuyên bố bế quan, sợ bị liên lụy. Bọn họ hiện tại cũng không dám tại Diệp Đông Hoàng trước mặt bày lão tổ tông phổ. Liền Diệp Nam Thiên đều bị Diệp Đông Hoàng nhất quyền đánh nổ. Huống chi bọn họ cũng biết Diệp Đông Hoàng võ đạo cường đến đáng sợ. Cũng là hai vị đại tông sư cảnh lão tổ liên thủ cũng không phải địch. Bọn họ nào dám tiếp xúc Diệp Đông Hoàng rủi ro, coi như thủ hạ con cháu có bị Diệp Lăng Thiên liên lụy. Bọn họ cũng giả bộ như không biết, tùy ý Diệp Đông Hoàng bắt chém giết. Đương nhiên, không có đối Diệp Đông Hoàng động thủ một lần, không có trợ giúp Diệp Lăng Thiên gạt bỏ ám sát hắn người. Diệp Đông Hoàng không hề động, hắn cũng không phải người hiếu sát. Chỉ cần những người này về sau không chọc đến hắn, hắn cũng sẽ không động đến bọn hắn. Đương nhiên, Diệp Lăng Thiên mẫu thân Mộc Thiên Tuyết Mộc thị gia tộc, Diệp Đông Hoàng trực tiếp khám nhà diệt tộc, một cái không buông tha. Một ngày thời gian, Diệp Đông Hoàng thì nắm trong tay cục thế, có thực lực tuyệt đối tăng thêm Diệp Tinh Vũ cùng Diệp Phi Thiên đều lên tiếng. Tương đương với Thiên Phong Quốc đổi một cái hoàng đế mà thôi. Cũng không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Huống hồ, Diệp Lăng Thiên cũng mới ngồi phía trên không lâu. Tương đương với tiên đế băng hà về sau. Nửa đường xảy ra chút khó khăn trắc trở. Sau đó truyền vị đến Diệp Đông Hoàng trên tay. Trận này tập trung vô số ánh mắt, nguyên bản oanh oanh liệt liệt nội chiến tại mọi người còn không có kịp phản ứng liền đã đầu voi đuôi chuột kết thúc. Ngày thứ hai, Diệp Lăng Thiên, Mộc Thiên Tuyết cùng một đám thân nhân thân tín bị trước mặt mọi người vạn chém đầu. Mấy ngàn người đầu cuồn cuộn rơi xuống đất. Diệp Đông Hoàng chính thức tuyên cáo trở thành Thiên Phong Quốc chi chủ. Mà Diệp Lăng Thiên triệt để biến thành lịch sử. Nam Sơn Quận, Thanh Thủy Trấn, ta đã nói rồi. Trấn Nam Vương mới là thiên mệnh chi tử. Diệp Lăng Thiên giết cha đoạt vị, mưu hại huynh đệ, vì đạt được mục đích còn muốn dẫn man tử nhập cảnh, hy sinh mấy triệu bách tính, chỉ vì hắn bản thân chi tư. Quả thực phát dồ, cái này gặp báo ứng đi. Ai nói không phải, lần trước còn tốt bệ hạ mưu trí hơn người. Chẳng những khám phá Diệp Lăng Thiên âm mưu, còn đánh bại 300.000 man tộc đại quân, giữ vững Tam Sơn Quan. Không phải vậy nơi này đã biến thành những cái kia man tử bãi săn. Không biết bao nhiêu bách tính gặp nạn. Quán rượu bên trong, khách nhân top 5 top 3 ngồi cùng một chỗ, nghị luận ầm ĩ. Mỗi người nâng lên Diệp Lăng Thiên đều nghiến răng nghiến lợi. Nghe được Diệp Lăng Thiên bị trảm thủ, lại nhất thời vỗ án tán dương, đấm ngực dậm chân, hả hê lòng người. Bọn họ đều là Nam Sơn Quận người. Lần trước Diệp Lăng Thiên mượn đao giết người kế hoạch nếu là thành công, bọn họ khả năng đã chết hoặc là biến thành Nam Man nô lệ. Vợ của bọn hắn nữ khả năng chính no bụng bị bắt nạt trà đạp. Bọn họ đối với người nào làm hoàng đế tịnh không để ý. Nhưng Diệp Lăng Thiên chiêu kia mượn đao giết người thực sự quá tàn nhẫn, nghiêm trọng uy hiếp được tính mạng của bọn hắn an toàn. mới làm đến bọn hắn hận thấu xương. Diệp Đông Hoàng, bên cạnh trên mặt bàn, một cái toàn thân bao phủ tại hắc bào bên trong nam tử quyền đầu nắm chặt. Ánh mắt đỏ bừng, tràn ngập cừu hận, hắn chính là bị Diệp Lăng Thiên phái tới đón Nam Sơn quận Mộc Thiên Bá. Kết quả hắn còn chưa tới Nam Sơn quận, Thần Phong Thành thì truyền đến tin dữ, Diệp Đông Hoàng đoạt được hoàng vị, chẳng những Diệp Lăng Thiên bỏ mình, gia tộc của hắn cũng bị chém đầu cả nhà. Cũng chính bởi vì hắn ở bên ngoài, tăng thêm nửa bước tông sư cảnh tu vi mới trốn qua một kiếp. Nhưng cũng chỉ có thể trốn ở trong tối, không dám lấy bộ mặt thật sự bày ra. Nghe nói chung quanh vài quốc gia đã xuất binh, chuẩn bị nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cũng không biết bệ hạ có thể hay không ứng phó. Hả, ta đã nói với ngươi đâu? Ngươi nhìn cái gì đấy? Ngụm nước chảy ra. Mộc Thiên Bá bên cạnh một bàn ngồi đấy hai cái thanh niên áo trắng. Bên trong một cái chính hưng phấn nói hắn biết đến tin tức ngầm. Kết quả ngồi đối diện hắn bằng hữu lại ánh mắt si mê nhìn qua hắn phía sau. Hoàn toàn không có nghe được hắn. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi nhìn cái gì. Ngoạn tào, thật đẹp. Thanh niên nhíu nhíu mày. Quay đầu, nhất thời giật mình. Chỉ thấy một cái mang theo mặt nạ vàng kim mỹ nữ chậm rãi đi tới. Tuy nhiên không nhìn thấy mặt mũi của đối phương, nhưng nhìn đến người không có một cái nào sẽ hoài nghi tấm mặt nạ kia phía dưới ẩn tàng điều này. Như thế nào nghiêng nước nghiêng thành dung nhan tuyệt thế? Nữ tử dáng người linh lung, đầy đặn mê người, cái kia vĩ ngạn lòng dạ khiến người ta kinh tâm động phách. Hấp dẫn người nhất vẫn là trên người nàng cái kia đặc biệt khí chất. Như là ác ma duỗi ra hai tay chết nắm lấy ánh mắt của ngươi đưa ngươi kéo hướng sâu không thấy đáy. Ma Uyên, để ngươi biết rõ đó là Ma Uyên, cũng cam tâm tình nguyện nhảy xuống, cam nguyện trầm luân trong đó, khó có thể tự kềm chế. Nữ tử trái tay nắm lấy một thanh hẹp dài trường đao, chính là đường đao kiểu dáng, cùng thân hình của nàng rất xứng đôi. Tư thế hiên ngang bên trong mang theo một cỗ khác phong phong tình. Nàng đi vào quán rượu, trong nháy mắt thì hấp dẫn tất cả mọi người nhãn cầu. Đã đạt tới nửa bước tông sư chi cảnh Mộc Thiên Bá tự nhiên cũng chú ý tới nàng. Tuy nhiên kinh diễm tại đối phương khí chất tư thái, trong lòng càng nhiều hơn là cảnh giác. Không sai, cũng là cảnh giác. Võ giả, tu vi càng cao, cảm quan càng mạnh, có cảm giác rất mãnh liệt. Đối phương là đến đây vì hắn. Mộc Thiên Bá, nữ tử đi vào Mộc Thiên Bá trước người ba thước. Bước chân dừng lại, đứng vững, mặt nạ vàng kim phía dưới lộ ra một đôi sắc bén mà động người con ngươi. Ánh mắt khóa chặt ngồi tại bàn rượu cái khác hắc bào nam tử Mộc Thiên Bá. Làm sao ngươi biết là ta? Mộc Thiên Bá ý niệm đầu tiên cũng là không thừa nhận. Nhưng nhìn đối phương khẳng định ánh mắt cùng tự tin ngữ khí, hắn biết phủ nhận là vô dụng. Thân phận của hắn bại lộ, có điều hắn cũng không sợ. Nữ nhân này tuy nhiên xem ra thực lực không yếu, cần phải là tiên thiên cường giả, nhưng hắn nhưng là nửa bước tông sư. Tông sư phía dưới có thể làm cho hắn e ngại còn không có. Bởi vì ta là Lật Na a. Lật Na mê người môi đỏ hơi hơi dương lên, khóe miệng lộ ra hai người cái mê người lúm đồng tiền nhỏ. Tự tin mà động thanh âm của người nghe được chung quanh tửu khách linh hồn nhỏ bé đều xốp giòn. Nhưng Mộc Thiên Bá không có có tâm tư thưởng thức, đồng tử đột nhiên co lại, toàn thân kéo căng, tóc gáy dựng đứng, như là xù lông con mèo nhỏ. Xoẹt. Ánh đao lướt qua, Mộc Thiên Bá trừng to mắt, thân thể thành nửa đứng dậy trạng thái. Bảo kiếm trong tay vừa mới rút ra một nửa thì cứng ngắc lại. Trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng hoảng sợ. Đây là cái gì đao pháp? Bá đao, Lật Na trường đao vào vỏ, giấy giụa thướt tha dáng người. Quay người rời đi, gọn gàng, chỉ có thanh âm nhàn nhạt quanh quẩn tại tất cả mọi người não hài. Tựa như ảo mộng, oanh, sau một khắc, một đạo đao khí bỗng nhiên tự Mộc Thiên Bá thể nội nổ tung. Bao phủ quanh thân hắc bào trong nháy mắt bị xé nát. Trong tay vừa mới ra khỏi vỏ một nửa bảo kiếm tính cả người nứt ra. Theo mi tâm hướng xuống, làm hai nửa, tê, như thế kinh dị tràng cảnh trong nháy mắt đem si ngốc nhìn lấy Lật Na rời đi bóng người xinh đẹp. Một đám tửu khách bừng tỉnh, nhìn đến cái kia máu me đầm đìa, thảm không nỡ nhìn hiện trường. Không ít người oa một tiếng phun ra. Quả nhiên, vật càng xinh đẹp thì càng nguy hiểm. Người vĩnh viễn không cách nào đoán được cái kia cực hạn mỹ lệ phía dưới ẩn giấu đi như thế nào. Nguy cơ rất chí mạng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.